Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 44, chiến trận chi hồn. Thứ ba canh cảm ơn. Hạ Cực đối với Lôi Tĩnh Vân không nên quá quen thuộc. Mặc dù trăng hoa ngõ hẻm địa giới không thuộc về Lôi Bảo Đường cùng Kim Phong Tế Vũ Lâu quản, nhưng cái này hai điểm vương đô giang hồ thế lực lớn chi chủ hắn tự nhiên quen biết. Không những quen biết, trước đó Yên Vân Kiều bên trên, hắn đánh trả lui qua nàng dẫn dắt 16 người. Bây giờ, bản thân ở trước mặt nàng, nàng lại cũng không quen biết. Vị này thân cao 1m4 Lôi Đường chủ hai tay khoanh thả ở đầu gối bên trên, ám lưu hoa áo choàng hiện ra mấy phần tài trí cùng thần bí. Xe ngựa lắc lư, bụi đất tung bay, hai người cũng theo đó thân thể trên dưới động lên. Hạ Cực nhìn xem nàng thời điểm, nàng đồng dạng ở yên tĩnh đánh giá trước mặt thiếu niên. Không thể không nói, phi thường đẹp trai mà thoải mái, không hổ là cái kia nghiêng nước nghiêng thành Ninh Phi thân đệ đệ. Nếu như nữ tử chỉ nhìn dung nhan, cái kia dự đoán ngoại trừ một số nhỏ khẩu vị đặc biệt nữ nhân, cái khác đều là nguyện ý cùng dạng này nam nhân có một đoạn đặc biệt duyên phận. Sau đó đầu bạc răng long, hắn từ ngữ vì văn nhân chỗ khinh thường, nói là tà âm, để người nghe xong tang trí, nhất là pháp gia, bọn hắn chú trọng thiết huyết hình pháp. Dẫn một thành chi khí ngự vạn mã thiên quân, đối với loại này mềm yếu mà vô dụng thi từ hoàn toàn là chẳng thèm ngó tới. Đại Chu dùng võ lập quốc, binh gia, pháp gia, tinh tượng gia đều có lực lượng của mình thủ đoạn, mà loại này vô dụng văn tự, tự nhiên chính là mê muội mất cả ý chí điển hình. Lôi Tĩnh Vân nhìn qua những thi từ kia, thái độ từ chối cho ý kiến. Nàng phi thường dễ quên, mấy hơi thở công phu đã quên đi vừa mới 1m4 phẫn nộ. Ngược lại mỉm cười nói, người không lo xa tất có phiền gần. Hạ tướng quân về sau có tính toán gì? Hạ Cực thoải mái mà ngửa ra sau. Tùy ý nói, ta chỉ là cái an phận thủ thường quần là áo lượt. Liền như vậy tiếp tục quần là áo lượt xuống dưới là được rồi. Lôi Tĩnh Vân nói, tướng quân kia chuẩn bị thế nào lăn lộn ngày? Có lẽ Tĩnh Vân có thể vì ngươi cung cấp chút trợ giúp. Tĩnh Vân rất ưa thích kết giao bằng hữu, luôn luôn lo liệu có thể nhiều một người bạn, liền tuyệt không thêm một kẻ địch. Hạ Cực tùy ý nói, ngươi có bao nhiêu bằng hữu? Lôi Tĩnh Vân lộ ra tận lực lộ ra mỉm cười mê người. Rất nhiều, ép, cùng Lôi Đường chủ tương phản. Bằng hữu của ta rất ít, chúng ta không giống nhau. Tĩnh Vân nghe qua, tính cách khác lạ, ngược lại là dễ dàng trở thành bằng hữu. Có lẽ hạ tướng quân có thể thử nghiệm cùng Tĩnh Vân trò chuyện. Ví như ngày sau dự định, Lôi Tĩnh Vân rất thành khẩn nhìn xem trước mặt thiếu niên. Nghĩ một chút dẫn đầu nói, Tĩnh Vân võ học thiên phú không cao, nhưng lại hy vọng có thể đủ cái này sinh có tư cách, cho nên mới đang cố gắng kinh doanh rất nhiều quan hệ. Hạ tướng quân cũng là ta nghĩ kinh doanh quan hệ. Hạ tướng quân cùng Tĩnh Vân tính cách khác biệt, có lẽ chúng ta có thể trở thành bằng hữu chân chính. Nàng lúc nói chuyện không gì sánh được chân thành, cũng tựa như tràn đầy mong đợi. Chân thành chính là nhãn nàng che chắn dã tâm mặt nạ, rõ ràng tràn đầy dã tâm, lại nói đến như vậy đường hoàng. Nếu như không phải gặp qua nàng tạo phản, thật đúng là khó có thể tưởng tượng dạng này một cái nho nhỏ trong thân thể thế nào sẽ cất giấu như vậy một khỏa điên cuồng dã tâm. Hạ Cực trực tiếp nói, ta ý nghĩ rất đơn giản, thế giới lớn như vậy, mỹ nhân nhiều như vậy, ta vẫn còn không có nhìn qua. Nếu như có cơ hội, ta hy vọng khắp nơi đi đi một chút. Lôi Tĩnh Vân, chỉ là đi một chút. Hạ tướng quân không hề nghĩ rằng chân chính tập võ sao? Trên đời này có rất nhiều Phật quốc, có đạo gia động thiên, có dưỡng một ngụm hạo nhiên chính khí ngự kiếm chính đạo. Có chỗ dựa vững chắc ăn sơn dựa vào nước ăn nước các đại trợ búa môn phái. Có ý đi cực đoan ma giáo, còn thần bí ẩn thế người, có đều có truyền thừa thế gia, còn có rất nhiều làm người đáng giá thăm dò sự tình. Tướng quân không tập võ sao? Hạ Cực cười ha ha một tiếng, ta đối luyện võ không có hứng thú. Lôi Tĩnh Vân nói, tướng quân kia chuẩn bị đi binh gia, pháp gia, tinh tưởng ra con đường sao? Hạ Cực lắc đầu, được rồi, Lôi đường chủ, ta liền muốn ngồi ăn rồi chờ chết. Lôi Tĩnh Vân thoáng chấn kinh xuống, nàng chưa bao giờ thấy qua như vậy không cầu tiến tới người. Cái này đối với thế giới quan của nàng tiến hành một lần trùng kích. Loạn thế không phấn đấu người, duy có đường chết một đầu, mà thu được địa vị không phấn đấu người, cũng chỉ có đường chết một đầu. Không bao lâu lừng lẫy, lại không quan tâm cuộc sống về già, cũng thường là lúc tuổi già bi thảm. Có lẽ thiếu niên này thật đúng là mệnh tốt, có Ninh Phi nương nương che chở, hắn mới có thể sống sót, nếu không sớm liền nên chết đói đầu đường chứ. Lôi đường chủ đứng dậy, vuốt vuốt ám kim lưu hoa tay áo dài, cái kia Tĩnh Vân cáo từ trước, hạ tướng quân nếu như có cần trợ giúp, cứ việc tìm đến Tĩnh Vân. Cần trợ giúp là một chuyện, có giúp hay không lại là một chuyện, giúp thế nào lại là một chuyện, có cần hay không muốn công khai làm bộ, ngầm đào hố, lại là một chuyện, vô luận như thế nào, thấy rõ mỗi cái nội tâm của người, mới có thể làm một cái tốt kỳ thủ, mà không phải quân cờ. Lôi Tĩnh Vân lý rất rõ ràng, chỉ là, ở nàng đi ra xe ngựa lúc, lại lơ đãng nhíu nhíu mày. Đó là một loại trực giác của nữ nhân. Cái này trực giác để nàng sinh ra một tia hoài nghi. Thật chỉ là cái quần là áo lượt sao? Hoài nghi chớp mắt là qua. Mịt mờ trên núi, không ít người bò lồm ngồm ở trong cỏ khô. Sơn cốc ở giữa là một nhánh 3.000 người quân đội đang đi vào hạp cốc. Đỉnh núi người đều là xanh sao vàng vọt, hoặc mang theo bệnh trạng. Có lẽ bọn hắn cao thấp mập ốm, tuổi tác đều không giống nhau, nhưng giống nhau là ánh mắt đều mang thù hận, một khối che chắn tầm mắt mang đá về sau, lại là cái ước chừng 20 năm tuổi ánh mắt sắc bén người thanh niên. Hắn cái cổ bên trên ẩn ẩn lộ ra hỏa lạc, đây là bị lưu vong tội phạm mới sẽ bị lạc ấn bên trên hoa văn, cũng là sỉ nhục cùng hạ đẳng người đánh dấu. Người thanh niên này chính cầm một cuốn sách, tên sách ẩn hiện ra, Hoàng Thiên, hai chữ. Hắn đang cẩn thận nghiên cứu, Trương đại ca, Chu Triều đoán kia cẩu tặc tới. Lần này Ninh Phi đệ đệ cũng ở trong đó, còn có tham gia biên cảnh tỉ thí một chút tinh anh. Người thanh niên để xuống thư, trong ánh mắt vẻ cừu hận chợt lóe lên. Tốt, tin tức vô cùng xác thực. Lần này Thiên Khuyết học cung nhưng có không ít tinh anh ở trong đội. Chém giết bọn hắn, cũng miễn cưỡng xem như thoáng dao động Đại Chu tương lai căn cơ. Về phần cái kia Ninh Phi đệ đệ, coi như là ta vì người trong thiên hạ trước lấy cái lợi tức đi. Thiên tai huy hoàng, cái này bạo quân ngu ngốc, chỉ biết trong cung làm vui, lại không quản người trong thiên hạ. Vương hầu tướng lĩnh chẳng phải trời sinh. Năm đó phản vương niên vô dạ có thể kém chút công phá cái này cơ gia giang sơn. Tự nhiên nói rõ thiên hạ này là có năng lực giả cư chi. Căn bản không phải cái gì vương quyền thiên định. Ta Trương Lương hầu học được 18 năm binh pháp. Chưa từng bị dùng. Ngược lại là bị liên lụy mà phát xứng biên cương. Dạng này quốc gia như không diệt vong. Thật sự là thiên lý khó dung. Nói xong, Trương Lương hầu trực tiếp đứng dậy, đi tới bên vách núi, quan sát sơn cốc, đo lường tính toán chỉ chốc lát. Hắn trực tiếp khoát tay nói, kết trận, ném đá, phong cốc, sau đó đổ dầu hỏa. Cuối thu khô giáo, nơi này nhiều ngày không mưa. Một dẫn tức đốt, cái này đỉnh núi người chỉ có 2.000 có thừa. nhưng đối với cái này gọi Trương Lương Hầu nam nhân phi thường tin phục. Rất nhanh, 2000 người liền dựa theo trước đó tập luyện trận pháp đứng vững. Trương Lương Hầu đứng phía trước liệt, thống tỷ lệ lực hóa thành một cỗ kỳ dị lực lượng. Như có thực chất, hình như cái này hơn 2000 người đều cùng hắn liên hệ ở cùng nhau. Đang hành quân Triệu Huyền Y bỗng nhiên cảm thấy một cỗ thiên tướng khuynh đảo áp lực. Hắn gấp vội vàng ngẩng đầu, mấy trăm trượng vách núi bên trên, bỗng nhiên xuất hiện cái hư ảnh cự nhân. Cự nhân ngạch bên trên ẩn ẩn bọc lấy khăn vàng. Nó đưa tay giơ một khối mảnh đá rối rít to lớn cự thạch. Quân hồn, Triệu Huyền Y lông mày nhíu lại, vội vàng nói, kết trận, mà cự nhân đã giữ tợn đem cự thạch trực tiếp ném xuống. Oanh, cự thạch rơi tại hạp cốc phía trước, trực tiếp phong bế con đường. Hạp cốc đỉnh hư ảnh cự nhân lần nữa cầm lên thứ hai khối cự thạch. Oanh, hạp cốc phần đuôi cũng bị phong tỏa. Cái này hai cái hành động mau lẹ, phi thường nhanh, đợi đến Đại Chu quân đội kết trận hoàn tất thời điểm. Cự nhân đã tay nâng một cái ướt sũng cự hình thảo đoàn muốn ném xuống tới. Trong không khí tràn ngập dầu hỏa mùi vị, hỏa thiêu cũng không phải nói bị hỏa thiêu đến mới sẽ chết, mà là hỏa diễm cùng trong núi cây cối thiêu đốt sẽ sinh ra khói đặc, trực tiếp đem binh sĩ sặc chết. Cho nên ở phong bế khu vực dùng hỏa công là một kiện rất kinh khủng binh gia sát pháp. Lấn ta không hiểu binh gia quân hồn sao? Triệu Huyền Y cười lạnh, gia thương, thanh âm rơi xuống. Hắn cùng 3000 binh sĩ ở giữa bỗng nhiên sinh ra một loại kỳ dị liên hệ. Một cái khuôn mặt hãm trong bóng đêm áo giáp tướng quân bỗng nhiên lơ lửng ở 3000 tinh nhuệ bên trên, cầm trường thương trùng kích hướng ngăn chặn hạp cốc cự thạch. Oanh, cản trở cự thạch triệt để vỡ nát. Tiến lên, quân hồn sử dụng cũng liền ở trong chớp mắt. Hắn không cách nào lại dùng ra công kích như vậy. Triệu Huyền Y giống giận, những này Thiên Khuyết học cung học sinh nhưng là chân chính quốc gia trụ cột. Không những như vậy, hắn thân là Đại Chu thống soái. Nếu như phía trước hướng Tây hạ phó ước trên đường xảy ra chuyện, cái kia thế nào cùng thiên tử bàn giao? Đại Tuyết Sơn bên trên hắn còn chưa còn kịp sử dụng quân hồn, liền bị ma tăng chỗ bại. Nhưng ở chính diện chiến trường bên trên, quân hồn đối với quân hồn, hắn có thể sẽ không thua loại này dã lộ. Giết! Triệu Huyền Y tiếng như kinh lôi, phi mã vội vã mà qua. Cái kia duy nhất xe ngựa lại là ở đầy trời đá vụn bên trong, ở cầm thương cự nhân cùng nâng thạch cự nhân chém giết bên trong. Lâu dài chạy vội, có thể thẳng đến ra hạp cốc, thế mà cũng không có nhận được nửa điểm tổn thương. Đi theo đám người chỉ nhìn đến không còn gì để nói. Nhẫn không nổi cảm khái, cái này ngựa tâm lý tố chất thật là tốt a hát. PS, tiểu thủy tại gia tộc, ngày mai đổi mới cần đến giữa trưa hơn 1 giờ nha. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.